Trứng ốp tiêu sái, chương 55, góc truyện audio.com. Quý đạm vui vẻ lon ton chạy theo Tira đi kiếm áo cưới. Nếu như nói quãng thời gian bị vạch trần trước đây là địa ngục, vậy hiện tại chính là thiên đường rõ rõ rành rành rồi. Như các loại kết thúc với Tira theo tưởng tượng ngày trước của cậu. Kết cục ẩn giấu không có khả năng thành hiện thực nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Cậu thực ra chính là một nhân vật chính may mắn sở hữu bàn tay vàng tiêu chuẩn. Hơn nữa tất nhiên đây là một quyển tiểu thuyết phóng du vô cùng oai oai. Giá trị may mắn ẩn tàng của vai chính lên tới 999. Không chỉ mở ra được phi long, còn đánh ra áo cưới ngay lần đánh U Linh đầu tiên. Còn rơi ra tận hai bộ. Vô cùng hiếm gặp, Tira khen ngợi, nhân phẩm của ái đồ thật sự là quá tốt. Tiêu Hà, cảm ơn CCTV, MTV, ATM, 1, Tira, ái đồ càng ngày càng hài hước, có điều anh nghĩ hiện giờ không nên gọi em là ái đồ nữa rồi. Tiêu Hà, Tira, hẳn nên gọi là ái thê. Tiêu Hà, Jiong, quý đạm lạnh lẽo toàn thân, sao mà nghe như sét đánh vậy chứ? Tiêu Hà, em là nam đó, Tira, anh biết rồi, Tiêu Hà, thê cái đầu anh, Tira. Lại bị dâu tây nhập rồi, cho nên mới nói gần mực thì đen mà. Nói đến đây, quý đạm mới nhớ ra những chuyện trước giờ còn rất nhiều nghi vấn. Vì vậy bắt đầu tra hỏi từng cái một. Tiêu Hà, anh biết em là nhân yêu từ lúc nào? Tira, lúc em nói em là nhân yêu nha. Tiêu Hà, em có từng nói sao? Tira, em nói qua vài lần rồi. Quý đạm câm nín, nếu như Tira muốn ám chỉ vài lần quý đạm thử thăm dò nếu như em là nhân yêu kia. Vậy đúng là từng nói không chỉ một lần. Tiêu Hà, coi như là vậy, anh cũng không thể biết được đại hào của em chứ. Tira, ái đồ, anh không muốn đả kích em. Thế nhưng tên em đặt thực sự không sáng tạo chút nào. Tiêu Hà, Tira. Thực ra từ khi Nguyệt Lượng vào hội anh đã nghĩ tới vị vũ em lớn của thần hành kia. Tên hai người gần giống nhau như thế. Nếu như quả thật là hai người, Nguyệt Lượng tại sao lại không hề đề cập tới? Tiêu Hà, anh thật thông minh, Tira, cảm ơn đã kích lệ. Tiêu Hà, còn một vấn đề nữa. Tira, gì? Tiêu Hà, ám hương phù động là nhân yêu thật sao? Tira, không biết, Tiêu Hà, à, anh không phải nhân nhục. Hai, cô ta rồi sao, Tira, anh chỉ lục đống ảnh chụp đó thôi. Nào có nhiều thời gian rảnh rỗi lãng phí đi tra xét cô ta như thế. Cho nên là, Tira nói ám hương phù động là lão già giả danh chỉ là thuận miệng nói bậy. Hay là ám hương phù động có thể thật sự là muội muội. Nhưng trong tình huống lộn xộn như vậy hoàn toàn chẳng còn đường chối cãi nữa. Còn về vua kỹ thuật Tira làm sao có thể tìm được đống ảnh chụp then chốt trên mạng Internet rộng lớn này. Sau đó theo bài phỏng vấn của Nguyệt Nhiều Chuyện, mới tra được chân tướng như sau. Nguyệt Nhiều Chuyện, xin hỏi vua kỹ thuật, ngài làm sao phát hiện ra sự thực vậy? Tira, không phải em nói khung cảnh ấy là trường học của em sao? Đúng lúc anh có một ông anh họ hàng xóm cùng học cấp 3 cũng tốt nghiệp trường đó. Anh lấy ảnh đi hỏi ông ấy có biết mỹ nữ này không? Trùng hợp sau đó chính là hoa khôi khóa ổng. Ổng còn có cả kiêu kiêu của cô ấy nữa. Cho nên liền kiếm được blog của cô ta. Photo album cũng để công khai. Bên trong có một tá luôn. Nguyệt Nhiều Chuyện, vua kỹ thuật V5. Có điều những việc nhỏ này đã không còn đáng nằm trong phạm vi quan tâm của quý đạm nữa rồi. Hiện giờ trong đầu cậu đều là chuyện kết hôn với Tira. Chấm, 1, CCTV, MTV, ATM, các kênh truyền hình đài truyền hình vân vân gì đó. 2, nhân nhục, là sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại hoặc theo cách rất truyền thống truy ra tin tức. Tính cách, vân vân của một người. Cách trương,